Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, biến hóa, trầm nguyên lĩnh vực tình huống, để cho Lâm Hiên cảm giác được có chút vượt qua tưởng tượng. Vốn tưởng rằng là phổ thông cấm chế, ai biết là kinh khủng như vậy cấm chế, liền sư phụ mình hỗn độn thần tôn đều không cách nào phá vỡ xuống phía dưới. Đủ để thấy rõ cái này trầm nguyên lĩnh vực cỡ nào thần bí. Không biết vị kia thần tôn xuất phát từ cái gì con mắt. Tài sẽ làm ra loại chuyện này. Trầm nguyên lĩnh vực lại không có gì đặc biệt đồ đạc. Chính là điên cuồng mà đem những cung điện kia chuyển tới. Đều ném vào Ma Vân Hải trong. Đưa tới cái này Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong tồn tại đại lượng cung điện. Chỉ là nơi này tràn ngập nguy hiểm. Đi vào nói tràn ngập cực lớn nguy hiểm. Có khả năng mặt sắp tử vong. Muốn tu vi chút cao trước khi đến nói. Căn bản cũng không có thể ở phía dưới dừng lại thêm. Mạnh nhất chỉ có thể có linh thần kỳ trong khoảng ở phía dưới dừng lại. Rất cao nói liền không cách nào xuống phía dưới. Cho nên võ thần đề nghị hắn đi xuống một chuyến. Yêu cầu tiếp tục như vậy đột phá đi lên nói. Vậy cũng sẽ không thể đi xuống. Cho tới nay cũng không rõ đây là trạng huống gì. Trầm nguyên lĩnh vực xác thực thần bí. Nói không chính xác trong lúc này bộ phận tồn tại vị kia thần tôn còn sót lại truyền thừa. Ngược lại ta tiếp tục thăm dò xuống phía dưới lúc. Nguy hiểm nặng nề. Thậm chí không cách nào tiến lên một bước. Võ thần lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc bản tôn không thể tự mình xuống phía dưới. Nếu không, rất tốt tra xét một phen. Nếu thật là hữu thần tôn còn sót lại truyền thừa. Vậy coi như không được. Lâm Hiên mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhớ tới trong cơ thể mình viên này hồn châu. Ban đầu là ở đó trong hồ tìm được. Nói không chính xác chính chỗ này thần tôn cho mang đến. Vừa may rơi xuống ở phụ cận. Để cho hắn nhặt được cái này một tảng đá. Càng về sau phát giác là một khối đặc thù hồn châu. Cái này ngược lại cũng kỳ diệu. Vậy lần này ta trở lại lúc. Muốn đi tới nơi đó thăm dò một chút. Lâm Hiên lập tức làm quyết định, thần tôn truyền thừa ai không muốn. Hắn là hữu thần tôn sư phó, nhưng cái này thần tôn tựa hồ so với sư phụ mình còn mạnh hơn. Nếu có thể thu được nói, ở con đường tu luyện phía trên, biết càng thêm thông thuận, quan trọng hơn vẫn có thể tháo ra một ít thần bí sự tình. Muốn biết thần tôn đem nhiều như vậy cung điện chuyển tới nơi này, đến tột cùng là như thế nào chuyện. Đi thăm dò là có thể, nhưng vạn sự phải cẩn thận, là ngươi tự nhiên sẽ đạt được, không phải ngươi, cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì. Võ thần nhắc nhở một câu, bất quá ngươi cần phải nhớ muốn trở về, dù sao chân chính trở nên mạnh mẽ chi lộ, hay là đăng thần vực trong, hạ giới thủy chung là hạ giới, tuy là trầm nguyên lĩnh vực tương đối đặc biệt điểm, nhưng dù sao cũng là hạ giới. Đợi lát nữa ngươi liền đi tới tiềm nguyên tinh đi. Thông qua võ thần tháp là có thể xuống phía dưới. Tuy là khó khăn điểm. Nhưng mạnh mẽ thao túng phía dưới. Vẫn có thể xuống phía dưới. Đa tạ sư huynh. Lâm Hiên cảm kích nói. Hắn hiểu rõ từ phía trên xuống phía dưới có bao nhiêu khó khăn. Thần tôn bố trí cấm chế hạn chế tính rất mạnh. Tu vi càng cao càng là khó khăn. Lúc trước phát hai cái linh vương kỳ cường giả. Cũng đã tiêu hao rất nhiều. Nếu rất dễ dàng xuống phía dưới nói. Thanh Liên tiên tử bản tôn đều sẽ đích thân xuống phía dưới. Mà sẽ không phái cái phân thân hạ đi. Hôm nay bắt hắn cho đưa xuống đi. Độ khó biết lớn hơn nữa. Nói không chính xác sẽ làm võ thần tháp tạo thành rất nhỏ tổn hại. Nhiều đến vài lần cái này võ thần tháp nhất định sẽ đổ sụp. Ở nói lời từ biệt sau đó. Lâm Hiên liền là thông qua truyền tống trận đi tiềm nguyên tinh truyền tống đi. Lấy tư cách bán hạ giới tiềm nguyên tinh. Cũng chính là võ thần lĩnh vực tiếp dẫn nơi. Lần này trở về thời điểm. Một đám hạ giới người tu luyện vây cùng với chính mình. Đều muốn nhìn một chút truyền thuyết này nhân vật trong. Lâm Hiên có thể nói đại biểu cho hàng vạn hàng nghìn hạ giới người tu luyện. Lâm Hiên theo chân bọn họ chào hỏi sau. Chính là đi tới hỗn độn thạch bi nơi. Lúc trước muốn tới nơi này, là cần thông qua các loại khảo nghiệm, hiện tại hắn căn bản không cần, địa vị lên chức, tài nguyên cũng liền càng nhiều. Hoa Thiên vẫn chuyên phê ở dưới, tùy ý để cho hắn tham quan cái này hỗn độn thạch bi. Kỳ thực cái này đã sớm không thế nào trọng yếu. Lấy Lâm Hiên hiện tại vị, võ thần đều là hắn sư huynh. Võ thần thiên cung sở hữu thạch bi đều tùy ý hắn tham quan. Vẫn là tuyệt đối đứng đầu. Nhưng tìm hiểu việc này cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hắn tạm thời muốn trước trở về một chuyến. Dù sao quá lâu chưa có trở về đi qua. Quá nhiều thân nhân ở phía dưới chờ hắn trở về. Tại hạ đi trước đó. Hắn vẫn đi tới ma thần chi nhãn nơi. Hắn luôn cảm giác vật này không đơn giản. Nhưng khi hắn tới nơi này lần nữa lúc. Cái này ma thần chi nhãn lần thứ hai mở. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình rơi vào huyễn cảnh trong. Đợi hắn loại bỏ thời điểm. Ma thần chi nhãn đã biến mất vô ảnh vô chung. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Này sao lại thế này? Ma thần chi nhãn vẫn không thể nào hiện hình. Xem ra là cự tuyệt ta. Lâm Hiên lắc đầu. Ban đầu muốn nhìn một chút mình có thể hay không hấp thu cái này ma thần chi nhãn. Nhìn trước mắt đến là không có khả năng. Đừng nói là thu được. Liền đụng vào đều không được. Miễn là ảo giác bị phá xuống. Ma thần chi nhãn lập tức liền biết biến mất. Chẳng lẽ muốn triệt để rơi vào trong đó. Sau đó sẽ đi thu được phần này truyền thừa. Lâm Hiên ngẫm lại. Cảm thấy cái này rất có thể. Nhưng độ khó khăn thật sự là quá lớn. Nếu triệt để thất thủ nói. Sẽ chính là chết chắc. Sẽ liền là trở thành ngu ngốc. Muốn ở dưới. Hắn vẫn tuyển chọn tạm thời buông tha. Các loại tu vi hơi chút đề thăng một tầng thứ lúc. Lựa chọn nữa qua đây tìm hiểu đi. Hiện nay là không có khả năng. Sau đó hắn đi tới tiếp dẫn điện. Võ thần sớm liền ở nơi đó chờ. Nhìn Lâm Hiên khi đi tới. Chính là cười nói. Đến sao? Chuẩn bị xong sẽ là truyền tống ngươi xuống phía dưới. Sư huynh, ta đã chuẩn bị xong. Lâm Hiên nói ra. Hai người bọn họ quan hệ. Còn không có truyền đi. Những thứ này vẫn là tạm thời bảo mật cho thỏa đáng. Kỳ thực hỗn độn thần tôn là võ thần sư phụ. Điểm ấy võ thần cũng không có truyền đi. Nếu truyền đi nói, Lâm Hiên đã sớm biết. Cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Điểm ấy chắc là hỗn độn thần tôn cũng không muốn để cho quá nhiều người hiểu rõ. Hẳn là phải khiêm tốn hành sự cho thỏa đáng. Hừm, bởi ngươi tu vi so với cao. Ta chỉ có thể truyền tống ngươi xuống phía dưới. Ngươi trở về nói, sẽ là chính mình đi lên. Cho nên ta mệnh người cho ngươi đưa tới tinh bàn. Còn có một chiến thuyền linh chu. Võ thần vung tay lên hai kiện đồ vật liền xuất hiện ở Lâm Hiên. Phía trước, Lâm Hiên đưa tới. Trong lòng có chút cảm kích. Làm võ thần sư đệ chính là không thiếu. Mấy thứ này đều rất chân quý. Tinh bàn là ghi lại chung quanh các loại tinh vực địa đồ. Như vậy không có lạc đường. Linh chu giá cả cũng không thấp. Võ thần thuận tay liền đưa cho hắn một con thuyền. Tay này bút thật là không nhỏ. Đi thôi. Võ thần vung tay lên. Lâm Hiên chính là tại chỗ biến mất. Ở truyền tống trên đường. Lâm Hiên cảm giác được chung quanh truyền đến từng đợt áp lực. Cảm giác so với trước đây phải chậm hơn rất nhiều. Càng là cảm giác được vài phần áp lực. Sau một lát, Lâm Hiên xuất hiện ở võ thần tháp bên ngoài. Quen thuộc kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Để cho Lâm Hiên thở phào. Đã cách nhiều năm rốt cục trở về. Không biết Trầm Nguyên lĩnh vực biến thành cái dạng gì. Đợi hắn vừa quay đầu. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt cũng không phải quen thuộc kiến trúc. Mà là một đống phế tích. Cái này thần võ đảo còn lại. Chỉ là một tòa võ thần tháp. Đây tột cùng phát sinh cái gì? Lâm Hiên há hốc mồm. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by, King Killer, hết chương.